Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9. Chương 9. Hero Academia sát hạch khúc nhạc rào. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt ngày mai sẽ là Hero Academia năm nhất nhập học cuộc thi siphon này. Thời gian 7-8 tháng đều phi thường nỗ lực tu luyện, cũng trợ giúp qua không ít người. Bởi vậy hiện tại cứu vớt điểm đã sắp muốn đến 1.000. Còn kém 200 điểm tích phân, sở dĩ không nhận thưởng là bởi vì siphon phát hiện cứu vớt hệ thống bên trong còn có cái cửa hàng. Cái này cửa hàng bên trong có bán đồ ăn, vũ khí, đan dược, quần áo. Siphon coi trọng một cái trường thương vũ khí, còn có một cái nhiều chức năng quần áo. Hai người này gộp lại liền muốn 1.000 điểm cứu vớt điểm. Vì lẽ đó khoảng thời gian này hắn đều vẫn ở tồn Inoue Sakura, hầu như mỗi ngày đều cho nàng làm bento ăn. Vốn là Siphon đối với Inoue Sakura không có loại kia tỉ đệ trong lúc đó cảm tình. Lúc trước đi tiệm tạp hóa làm kiêm chức kỳ thực một phần nguyên nhân ở Inoue Sakura trên người. Loại kia là có dục vọng mục đích, mà hiện tại nhưng không chút nào. Siphon thật sự đem Inoue Sakura cho rằng tỉ tỉ của chính mình đối xử giống nhau. Bởi vì hắn từ Inoue Sakura trong mắt nhìn thấy cưng chiều cùng vô tư quan tâm. Này không phải một cái lớn tuổi người ánh mắt cùng thái độ, mà là thật sự bắt hắn cho rằng đệ đệ đối xử. Vì lẽ đó Siphon dĩ nhiên là đưa nàng cho rằng tỉ tỉ. Thậm chí mỗi tháng kiêm chức kiếm lời đến tiền hắn đều có cho Inoue Sakura mua bánh gato ăn. Inoue Sakura cũng phi thường yêu thích ăn. Ngoài ra, Siphon thường thường đi nhiều cổ tràng ven biển công viên quan sát Midoriya rèn luyện. Có điều ôm mai ở nơi đó giám sát, hắn không thể áp sát quá gần. Dù sao cường giả cảm ứng đều rất mạnh, Midoriya xác thực phi thường nỗ lực. Mỗi ngày đều ở mồ hôi bên trong vượt qua. Siphon rõ ràng cảm nhận được Midoriya muốn trở nên mạnh hơn quyết tâm. Không Kose, chỉ là một cái anh hùng ham muốn người ngươi. So với ở đây bất cứ người nào đều càng như một tên anh hùng. Liền bởi vì như vậy một câu nói, để Izuku Midoriya nội tâm được phóng thích, được tán thành. Hắn khát vọng bị tán thành, lòng đang này nhen lửa. Bởi vậy hắn mới càng thêm nỗ lực người thường nỗ lực gấp 10 lần. Hắn thì lại nỗ lực gấp 100 lần, 1.000 lần. Siphon cảm giác sâu sắc thay đổi sắc mặt. Bởi vậy hắn cũng mỗi ngày sáng sớm đến sân thượng đi tu luyện. Chỉ bất quá hắn vừa bắt đầu ở trên sân thượng phát hiện trên mặt đất có mở ra vết máu. Nhưng lại không biết là ai lưu lại, sau khi đúng là nghe nói có người chết tin tức. Nhưng nguyên nhân đều bị phong tỏa rơi mất. Phía trên thế giới này mỗi thời mỗi khắc đều có người chết đi, cũng mỗi thời mỗi khắc đều có người sinh ra. Siphon không thể quản nhiều như vậy. Hắn hiện tại chỉ muốn cùng Sakura tỉ tốt cuộc sống thoải mái, cố gắng tu luyện. Ngày kế Inoue Sakura thu dọn tốt Siphon túi sách sau dặn dò, ngày hôm nay là một cái trọng yếu tháng ngày, người có thể không thể khinh thường. Siphon gật gù. Inoue Sakura nói tiếp, lúc trước ta không thể thi đậu Hero Academia, hiện tại nỗi tiếc nuối này do ngươi để hoàn thành. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Nhìn Inoue Sakura ánh mắt kiên định, Siphon cho nàng một cái ôm ấp. Inoue Sakura vẫn không có thể cảm thụ trong lồng ngực nhiệt độ. Siphon đã đi xa, đứa nhỏ này thực sự là. Inoue Sakura nở nụ cười, nàng rất vui vẻ. Hero Academia vị trí là một chỗ khá là xa xôi khu vực, xung quanh không có kiến trúc, hầu như này một mảnh đều là Hero Academia địa bàn. Trên đường học sinh rất nhiều, so với Siphon tưởng tượng còn nhiều hơn một chút. Dù sao hàng năm vào lúc này đều là Hero Academia, nhất là cạnh tranh kịch liệt thời khắc. Nhìn trước mắt to lớn cửa diện, Siphon trong lòng bỗng nhiên bay lên một luồng hào hùng. Thật không hổ là Hero Academia, như vậy khí thế bàng bạc. hắn ở kiếp trước căn bản chưa từng thấy như vậy rộng rãi to lớn kiến trúc trống trơn một cái cửa. Diện lại như là một ngọn núi bình thường đứng lặng ở này. Dường như bất động minh vương giống như kiên như bàn thạch bọn học sinh đều chặn ở cửa. Làm mở cửa ra trong nháy mắt đại gia cùng nhau chen vào. Si Phong thì lại chậm rãi theo ở phía sau. Hiện tại tiến vào đi sớm không có tác dụng gì. Còn phải trước hết nghe Present Mix ở cái kia nói nửa ngày, Si Phong sao chan. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Si Phong quay đầu nhìn lại. Su Yu Asui đứng ở đó mỉm cười nhìn mình, hóa ra là Su Yu sao chan. Người ngày hôm nay rất đúng giờ a. Si Phong cười hì hì đi tới trước mặt nàng. Sờ sờ nàng đáng yêu đầu, Su Yu Asui tựa hồ có hơi thẹn thùng. Chúng ta đi vào trước đi Si Phong sao chan. Người phải cố gắng lên. Chúng ta nhất định có thể thi đậu Hero Academia tương đương, được. Ta cũng tin tưởng Su Yu sao chan có thể thi đậu Hero Academia, Si Phong gật gù. Cùng Su Yu Asui đồng thời tiến vào lớp học bên trong đến cuộc thi hầu như có mấy ngàn người. Này còn không phải bao quát chỉ định thành thị. Đến từ toàn quốc các nơi người nhiều như vậy người Si Phong cũng không nhìn thấy anh hùng lớp A. Người chỉ có thể ở đám người bên trong xem đầu người. Đại gia lục tục tiến vào bên trong phòng học chuẩn bị nghe Present Mix lên tiếng đột nhiên Si Phong. Cảm giác cánh tay chạm được mềm nhũn đổ vật. Còn phi thường có co giãn. Quay đầu nhìn lại dọa hắn nhảy một cái. Momo Yao Yorozu. Cái này Si Phong vẫn yêu thích nữ thần cấp nhân vật. Lại bị hắn đụng tới cái kia vị trí. Quả thực. Momo Yao Yorozu giờ khắc này sắc mặt có chút hắc. Nàng lại không có phát hiện là ai đụng tới nàng nơi đó. Quá nhiều người. Lấn tới lấn lui vị trí đều biến hóa tốt mấy nơi. Nàng cũng không có phát hiện là Si Phong làm ra chuyện tốt. Nhưng mà hiện tại Si Phong chỉ cảm thấy sau lưng lạnh vèo vèo. Hắn không dám lại quay đầu đi thưởng thức Momo Yao Yorozu mỹ lệ dung nhan. Hiện tại hắn đã nghĩ làm con chuột. Nơi nào ám hướng về nơi nào xuyên này nếu như bị Yao Yorozu sao chan phát hiện là hắn làm ra. Vậy tương lai một lớp thời điểm tuyệt đối sẽ bị lạnh nhạt được rồi. Này có thể so với phong điền thực kết cục thảm nhiều, phong điền thực tốt xấu người tiểu cái. Xem ra không có uy hiếp gì. Chính là cái quả nho nhỏ nhưng hắn đều lớn như vậy người. Vóc dáng cũng cùng Soto Todoroki gần như. Này nếu như bị phát hiện. Hắn tuyệt đối ở lớp A bên trong là bị tính bài ngoại nhân vật. Đột nhiên Si Phong nhìn thấy Su Yu sao chan thăm thảm ánh mắt. Xong Su Yu sao chan nhìn thấy Si Phong trong lòng bi thiết một tiếng. Hiện tại chỉ có thể cầu khẩn Su Yu sao chan chớ nói ra ngoài. Các vị dự thi người nghe, hoan nghênh các ngươi hôm nay tới đến ta trực tiếp hiện trường. Avery Bobby say hay. Present Mix vểnh tai lên, đưa tay đặt tại lỗ tai trên chờ đợi cái gì. Mấy giây sau khi đi qua trong hội trường một điểm âm thanh cũng không có phát sinh. Hắn bất đắc dĩ nói câu. Thật chán tương đương. Si Phong cười cợt. Present Mix cũng thật là cùng anime bên trong giống như đúc. Hay là những khác người xuyên Việt lúc này sẽ đứng lên đến hô to. Nhưng hắn sẽ không Si Phong biết rõ thực lực tầm quan trọng. Có câu nói đến được, tiểu ẩn ẩn vu giá, đại ẩn ẩn vu thị, những này cổ nhân đạo lý đều là không sai. Si Phong hiện tại chính là muốn ẩn Present Mix không ngừng nói. Si Phong cũng không làm sao chú ý nghe, dù sao những quá trình này hắn đều hiểu rõ. Vì lẽ đó không làm sao để bụng hiện tại hắn đã đang chỗ ngồi lên nhìn thấy không ít bạn học. Tỉ như Eiichiro Kirishima. Denki Kaminari, Masirao Ojiro, Mezo Soji, còn có cái kia sẽ ẩn thân em gái. Toru Hagarurei, bạn học không thể không nói làm anime bên trong nhân vật quy về hiện thực. Xác thực là cực kỳ đẹp đẽ, người nơi này tựa hồ cũng không tồn tại ra chất vấn đề. Nếu không chính là rất trắng, nếu không chính là rất đen, nói chung trên mặt không có bất kỳ nhăn nheo. xem ra dường như búp bê bình thường, ta có nghi vấn. Có thể nói ra sao? Lúc này nhanh mồm nhanh miệng Tenia Ida đứng lên, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.